Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, trang 1146. Có lẽ là bởi vì phía trước nàng đã từng hoài nghi quá Hoa Vinh Nguyệt chính là hoa diện quan hệ. Cứ việc mặt sau cái này suy đoán lại bị lật đổ. Nhưng nàng lại đối hoa diện người này chú ý rất nhiều, hiện tại nàng nhìn hoa diện cảm xúc. Lại tổng cảm thấy hắn trạng thái không đúng lắm, kỳ thật dưới tình huống như vậy. Đường Liễu Nhụy cảm thấy hoa diện thống khổ nhất sự tình hẳn là chính mình cư nhiên một không cần. Thận lâm vào tới rồi loại này hoàn cảnh, lấy mình đẩy người, nếu là nàng nói, nàng chỉ sợ sẽ đặc biệt phẫn nộ, thậm chí có sống sờ sờ đem Hoa Vinh Nguyệt lột ra tâm tư. Nhưng mà giờ này khắc này, Đường Liễu Nhụy từ hoa diện trên người nhìn đến nhiều nhất cảm xúc cũng không phải thống khổ, mà là bi thương, một loại khó có thể miêu tả bi thương. Đường Liễu Nhụy không thể không nói hoa diện người này diện mạo là thật sự phi thường có hương vị, ít nhất cho dù nàng hiện tại biết đây là nàng địch nhân, hơn nữa cũng biết người này tàn nhẫn độc ác. Chính là thấy hắn này phó bi thương chung thậm chí ẩn ẩn mang theo một loại tuyệt vọng cảm giác. Vẫn là không tự chủ được nhìn nhiều vài lần, nàng tâm nói hoa diện giờ này khắc này cảm xúc vì cái gì sẽ là bi thương đâu. Này giống như, cùng hắn người này tính cách có chỗ nào không quá tương xứng bộ dáng, trừ phi. Chuyện này bên trong có cái gì nàng không biết sự tình. Cho nên mới sẽ tạo thành tình huống như vậy, Hoa đội trưởng. Nguyên lai chính là Dịch Linh Lung. Giờ này khắc này bên người nàng những cái đó lục phiến môn bọn. Bộ khoái ở trải qua lúc ban đầu mộng bức kỳ sau. Dần dần cũng đã tiếp thu hiện thực. Ít nhất từ mặt ngoài tới xem là cái dạng này. Người có đôi khi đối nào đó sự tình tiếp thu trình độ. Vẫn là vượt xa quá chính mình tưởng tượng. Những người này ở tiếp nhận rồi cái này hiện thực lúc sau. Phía trước một ít tưởng không rõ sự tình liền dần dần có thể nghĩ kỹ, Dịch Linh Lung. Thật là sâu không lường được a. Lúc này có người rốt cuộc phát ra như vậy cảm khái, chuyện này đại. Gia ước chừng nghe xong đã nhiều năm, nhưng có thể như vậy thanh tỉnh nhận thức đến, vẫn là ở hiện tại. Phía trước vẫn luôn nghe nói Dịch Linh Lung từ Thiên Dịch Lâu ra tới lúc sau. Liền vẫn luôn ở thành lập thuộc về chính mình thế lực. Lúc ấy ta còn cảm thấy chuyện này là thiên phương dạ đàm. Hôm nay thấy nhiều như vậy người ta mới phát hiện nguyên lai là ta tưởng đơn giản. Chung quanh khắp nơi đều có liếc mắt một cái vọng không đến biên người. Đối với đại bộ phận người giang hồ tới nói. Bọn họ đương nhiên không biết các đại môn phái còn có nam nhân kia chi gian giao dịch. Trước mắt cảnh tượng cho bọn hắn trực quan ấn tượng chính là Dịch Linh Lung ngầm đã có được nhiều. Như vậy thế lực, hơn nữa này đó đều là hắn tại đây ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian một tay thành lập lên, có một số. Việc thật là trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường, bên cạnh có người nhỏ giọng nói. Cho tới bây giờ ta mới đại khái đoán được Hoa đội trưởng. Không, Dịch Linh Lung đến tột cùng là như thế nào tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới ẩn giấu lâu như. Vậy, hắn quản Hoa Vinh Nguyệt kêu, Dịch Linh Lung, thời điểm còn có chút không thói quen. Thậm chí tạm dừng một chút, nhưng ngay sau đó hắn liền rất nghiêm túc nói. Kế tiếp chúng ta liền yêu cầu suy xét chính là trong khoảng thời gian này Dịch Linh Lung đến tột. Cùng từ lục phiến môn đạt được nhiều ít tình báo. A, trải qua người này như vậy nhắc tới. Những người khác mới đột nhiên có loại đột nhiên nghĩ tới cái gì bị quên đi quan trọng đồ vật cảm. Giác, sôi nổi ngẩng đầu lên xem người kia, cũng là ở ngay lúc này. Bọn họ mới sôi nổi ý thức được Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều coi như là lục phiến môn thành viên. Trung tâm, thậm chí là mục thành viên trung tâm. Mà, mục, cái này tổ chức thành lập một bộ phận nguyên nhân. Chỉ nhất chính là vì đối phó những cái đó tẩu hỏa nhập ma kẻ điên. Dịch Linh Lung tự nhiên cũng coi như được với là bọn họ số một đại địch chi nhất, kia. Ý thức được điểm này thời điểm, đại gia bỗng nhiên có loại lại kinh lại buồn cười cảm giác. Có cái nữ hài tử thật cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng nói. Kia, chúng ta đây cho tới nay đối phó Dịch Linh Lung cùng Thiên Dịch Lâu những cái đó phương án. Dễ, Dịch Linh Lung chính hắn kỳ thật đều là biết đến. Há ngăn là biết, bên cạnh có người biểu tình chết lặng nói, chỉ sợ có một số việc đều là Dịch Linh Lung chính mình thân thủ đi chấp hành đâu. Tỉ như nói là đi giả trang Dịch Linh Lung, lừa gạt khác người giang hồ hắn là Dịch Linh Lung gì đó. Cứ việc lục phiến môn này đó bọn bộ khoái còn không hiểu được cái gì kêu ngón chân moi ra trường. Thành như vậy hình dung, nhưng giờ này khắc này tưởng tượng đến Dịch Linh Lung phụng chỉ đi sát Dịch Linh Lung trường hợp. Bọn họ hoảng sợ cùng xấu hổ cũng đã cơ hồ sắp tràn ra tới, không riêng gì lục phiến môn những cái. Đó sự tình, chỉ sợ còn có hoa thuyền những cái đó sự tình. Lúc này bên cạnh một người đột nhiên nói, đừng quên, Dịch Linh Lung đã từng lấy hoa đội trưởng thân phận đi qua hoa thuyền. Đã từng bắt được quá không ít hoa thuyền bên trong tư liệu, tê. Người bên cạnh cũng hơi hơi hít một hơi khí lạnh, trách không được. Có người một bên nói, một bên cẩn thận nhìn mặt trên hoa diện, trách không được hoa diện giờ này khắc này bị Dịch Linh Lung cấp tính kế thành như vậy. Trừ bỏ hoa thuyền bên ngoài, còn có khác tổ chức. Có một người cúi đầu nhỏ giọng nói, hắn công tác địa điểm cùng đường Liễu Nhụy không sai biệt lắm, đều thuộc về mang điểm bảo mật tính chất, cho nên Dịch Linh Lung có thể mượn sức đến nhiều như vậy đồng lõa, bởi vì hắn có thể bắt được rất nhiều trực tiếp tư liệu. Chỉ sợ hắn chính là dùng này đó tư liệu tới cùng những cái đó môn phái tiến hành giao dịch. Có một số việc hoàn toàn là thuộc về phát sinh ở người khác trên người nghe tới liền cùng chuyện cười giống nhau, nhưng là phát sinh ở chính mình trên người tựa như khủng bố chuyện xưa giống nhau. Này đàn lục phiến môn người càng nghĩ càng sợ hãi, bọn họ phía trước cũng đều đã từng cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng nhau công tác quá. Nhưng là bọn họ ai đều không có ý thức được quá Hoa Vinh Nguyệt trên người thế nhưng ẩn tàng rồi. Lớn như vậy bí mật, chuyện tới hiện giờ, nhìn Hoa Vinh Nguyệt hiện tại bộ dáng, bọn họ có chút người thậm chí vẫn là cảm thấy có chút hoảng hốt, kia hoa đội trưởng. Vì cái gì muốn vẫn luôn cùng chúng ta diễn đến như vậy thật đâu. Giờ này khắc này, có một cái vừa mới vẫn luôn đứng ở trong một góc. Không rên một tiếng người đột nhiên nói, hắn không có xưng hô Hoa Vinh Nguyệt vì Dịch Linh Lung, mà vẫn là đem hắn gọi là hoa đội trưởng. Cái này ngày thường nghe tới lại bình phàm bất quá xưng hô. Giờ này khắc này lại bỗng nhiên ở đại gia trong lòng khơi dậy một mảnh rất lớn gợn sóng, đại gia cho. Dù mặt ngoài thoạt nhìn đều là bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đều ở sóng gió mãnh liệt. Hết chương.